Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều này là do kiếp trước, sau khi bị bức tượng đá đánh mạnh vào đầu, Vệ Thiêm Hỉ bỗng dưng lĩnh hội được những kiến thức trong truyền thừa nghe thì huyền diệu. Nhưng cô hiểu cặn kẽ rồi giải thích lại với bà cụ Vệ. Tất cả trở nên dễ hiểu, bà cụ Vệ nghe xong, an tâm hơn hẳn. Sáng hôm sau, trong bữa sáng, bà cụ cố ý bảo Vệ Đại Nha dẫn Vệ Thiêm Hỉ đi dạo, tạo cơ hội cho cô. Ăn xong, bà cụ kéo ngay Vệ Thiêm Hỉ vào phòng, khóa trái cửa lại, hồi hộp hỏi. Nhóc Hỉ, cháu nhìn ra được gì chưa? Tương lai của cô cháu thế nào? Hôn nhân có tốt không? Gần đây có gặp sóng gió gì lớn không? Bà ơi, bà hỏi từ từ, để cháu trả lời từng câu một. Vệ Thiêm Hỉ nhớ lại những gì mình thấy từ mệnh lý của Vệ Đại Nha, rồi nói. Tương lai của cô cháu rất tốt, hôn nhân cũng ổn. Đúng kiểu qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, có sóng gió, nhưng không nhiều, dù có thì cũng chỉ tạm thời. Chỉ cần vượt qua từng giai đoạn, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt. Càng lớn tuổi, cô càng sống an nhàn. Bà đừng lo lắng, chỉ cần vượt qua được thì không sao. Bà cụ Vệ nói vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Người làm mẹ nào chẳng mong con mình được thuận buồm xuôi gió. Nghe nói con mình sẽ gặp biến cố đến mức tổn thương nghiêm trọng, dù kết quả tốt, bà cụ vẫn xót xa. Thấy bà cụ Vệ lo lắng, Vệ Thiêm Hỉ an ủi. Bà, nghĩ thoáng lên, đó là điều sẵn có trong số mệnh, không thể thay đổi. Bà cụ gật đầu, rồi bảo Vệ Thiêm Hỉ ở nhà làm bài tập, còn mình đi lo việc khác. Ba cô con dâu đều bận rộn ở bếp ăn tập thể, cả ngày không về nhà. Một sân lớn như vậy, bà cụ bận từ sáng đến tối mới dọn dẹp đâu vào đấy. May mắn thay, cơ thể bà còn khỏe, nhờ thường xuyên uống trà thuốc thanh tạng, bệnh tật tích tụ gần như đã khỏi, nên mới chịu được khối lượng công việc như thế. Tết năm nay, nhà họ Vệ rời khỏi đầu đạo câu đều sống rất thoải mái. Thức ăn, quần áo, đồ dùng, đều vượt xa hồi còn ở đầu đạo câu. Nhưng dân ở đầu đạo câu thì khổ sở hơn nhiều. Lúc trước, khi nhà họ Vệ còn ở đây, người trong thôn ho nhiều thì còn có nơi để mua trà thuốc trị ho. Nhưng khi bà cụ Vệ dứt khoát rời đi, ống khói nhà máy phân đạm vẫn ngày đêm phun khói trắng. Làm sao cơ thể của họ chịu nổi, những người từng mua được trà dược đặc chế bà cụ Vệ, giờ không còn cách nào, chỉ biết lấy bã trà đã pha đi phơi khô để pha lại. Nhưng pha được một, hai lần còn được, đến lần ba, lần năm, dù có nấu bằng nước sôi cũng chẳng ra chất gì nữa. Dần dần, bệnh ho lại tái phát, mấy khi ho đến mức không còn cách nào chịu nổi, người trong thôn mới nhớ đến sự tốt bụng của bà cụ Vệ. Nhưng đã quá muộn, nhà họ Vệ đã dọn đi cả gốc rễ, muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu. Dù có mang vàng đi đổi trà dược cũng không có chỗ mà đổi. Không còn cách, dân trong thôn đành tìm đến Tôn Nhị Anh. Họ chặn cửa nhà Tôn Nhị Anh, đòi bà cụ cho số liên lạc của bà cụ Vệ. Nhưng Tôn Nhị Anh biết việc bà cụ Vệ tặng trà cho dân làng đã khiến chị gái phải chịu thiệt nhiều, nên bà cụ làm sao nỡ để chị mình vẫn phải gánh vác chuyện này từ xa. Bà cụ Vệ từng để lại số điện thoại của đội y tế nơi Tạ Ngọc Thư công tác, nhưng Tôn Nhị Anh một mực khẳng định mình cũng không có cách liên lạc với bà cụ Vệ. Thêm vào đó, Tôn Nhị Anh vừa nói vài câu đã ho khủ khủ, khiến dân làng đành miễn cưỡng tin. Nếu Tôn Nhị Anh có thể liên lạc với bà cụ Vệ, chắc chắn bà cụ đã lấy trà thuốc trị ho, làm sao lại ho giống họ. Cách chương.